Cực phẩm chiến thần, chương 208, cưỡng ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đại thế gia cùng Triệu Cương đều hoàn toàn chấn động. Bọn họ không ngờ ta đột nhiên nói ra những lời như vậy. Các vị gia chủ ngũ đại thế gia sắc mặt đều cổ quái. Bởi ngũ đại thế gia sở dĩ gọi là ngũ đại thế gia, một phần rất lớn là bởi họ nắm giữ rất nhiều tuyệt học người khác không có. Nếu như theo lời ta nói vứt bỏ định kiến môn hộ, hỗ trợ lẫn nhau, như vậy ưu thế ngũ đại thế gia coi như không còn nữa. Trong những người thế hệ trước ngũ đại thế gia, Thủy Thanh Hoa, Hỏa Vân Nộ cùng Hoàng Phủ Nhân khẽ sờ cằm, Mộc Hoàng và Kim Thượng Vũ sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt chớp động. Mà Triệu Cương lại nhìn chằm chằm bóng lưng ta, ánh mắt âm trầm. Mà ở bên trên, ta vẫn kích động nói tiếp, mơ ước sở dĩ gọi là mơ ước, đó là bởi vì, nó chính là hy vọng để con người phấn đấu. Chúng ta vì hy vọng mà phấn đấu, vì mơ ước mà phấn đấu. Khi chúng ta quay đầu nhìn lại chuyện đã qua, chúng ta sẽ không vì làm người không đủ thời gian mà hối hận, cũng sẽ không vì làm người bình thường tùy ý mà xấu hổ. Như vậy đến lúc ly khai thế giới này, mới có thể dám nói, sinh mệnh ta và những việc đã trải qua, đều hiến cho sự nghiệp tráng lệ nhất thế giới vì chấn hưng võ học nhân loại mà phấn đấu. Nói tới đây, những dân chúng bên dưới đều cảm thấy một cổ nhiệt huyết sôi trào trong tim, tâm trạng hưng phấn cực điểm, đã tới mức bộc phát, theo một tiếng hét to. Phải, vô số người phản ứng lại, tất cả đều điên cuồng hét lên, tiếng hét cực lớn, so với ban nãy còn nồng nhiệt hơn. Nhìn tình cảnh này, ta thầm thở phào, đạo văn hai đoạn danh tác, cuối cùng cũng có chút hiệu quả. Lần này tiếng hoan hô kéo dài hơn 5 phút, mới từ từ bình ổn lại. Ta hít sâu, chậm rãi nói. Hội viên Thái Cực Võ Quán, chia làm Kim Tinh, Ngân Tinh, Đồng Tinh, Cao Cấp, Trung Cấp, Sơ Cấp, 6 đẳng cấp cao thấp, do Tạo Nghệ hội viên quyết định, Thái Cực Võ Quán sẽ định kỳ tiến hành khảo hạch, lấy đó quyết định tinh cấp hội viên. Mà ở đây, ta trịnh trọng tuyên bố, phàm là hội viên Thái Cực Võ Quán đạt được cấp bậc Đồng Tinh, sẽ có thể học được một môn tuyệt học ở tầng 1 tàng kinh các trong Lâm Phượng Các, Ngân Tinh có thể vào tầng 2. Kim Tinh thì có thể vào tầng 3, võ học nhân loại dần dần điêu linh, ta mong dùng phương pháp này, từ Lâm Phượng Các khởi xướng, có thể làm cho võ học nhân loại thật sự phục hưng. Lời ta đã xong, cảm ơn mọi người, lời vừa nói ra, tất cả đều ngây ra, lập tức tất cả lại bắt đầu điên cuồng, hiện giờ bọn họ cũng đã rõ, trước đó ta nói ba điều mơ ước là có lý do gì. Lời ta nói, cũng không phải chỉ là gió thoảng mây bay, mà là hạ quyết tâm thật sự. Muốn võ học nhân loại bắt đầu chấn hưng. Trước thiên tấn, trong ti ti, hầu như tất cả mọi người đều rơi vào mừng rỡ, đồng thời cũng bị tinh thần vô tư của ta cùng Lâm Phượng Các cảm động. Hiện tại ai còn dám nói Lâm Phượng Các là đại hỏa của liên bang? Chuyện tình Triệu Vô Cực làm trước đây, Lâm Phượng Các người ta một chút cũng không tính toán, càng lấy hành động thực tế biểu hiện lập trường của Lâm Phượng Các. Tàng kinh các trong Lâm Phượng Các chính là địa danh nổi tiếng. Có người nói trong đó cất giữ phần lớn tuyệt học thời đại chiến diệt tuyệt còn lưu truyền tới nay. Mỗi một lần quán quân cực đạo võ hội, cao nhất cũng chỉ có thể vào được tầng thứ hai học lấy một môn tuyệt học thích hợp với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện giờ, Lâm Phượng Các lại mở ra tầng thứ ba tàng kinh các cho mọi người xuất nhập. Chỉ cần ngươi ngộ tính đủ cao, thiên phú võ học đủ tốt, liền có thể học được tuyệt học phù hợp với thiên phú và đẳng cấp của mình. Chuyện tốt như vậy, chưa từng có bao giờ. Nếu như hiện giờ ai còn dám tuyên truyền nói xấu Lâm Phượng Các, tuyệt đối sẽ bị đánh thành kẻ ngu ngốc như Triệu Vô Cực kia. Từ thời khắc này, trong đáy lòng đa số mọi người, địa vị của Lâm Phượng Các đã hoàn toàn vượt qua chính phủ liên bang. Chính phủ liên bang dù có rộng lượng, có công chính, nhưng cũng sẽ không mang những tuyệt học liên bang cất kỹ phân phát cho mọi người học tập. Ở điểm này, chính phủ liên bang hoàn toàn không sánh bằng Lâm Phượng Các. Mọi người ngũ đại thế gia cùng Triệu Cương cũng không ngờ ta sẽ ra quyết định như vậy, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Thủy Thanh Hoa mang theo vẻ kính phục nhìn ta, than nhẹ một tiếng nói. Hiện tại ta mới biết Dương lão đệ vì sao còn trẻ tuổi liền đã có được tu vi và thành tựu như vậy, chỉ riêng phần tấm lòng bao dung thiên hạ này, ta đã hoàn toàn không thể nào so sánh được. Bọn người Hòa Vân Nộ nghe hắn nói đều thầm gật đầu chấp nhận, trong lòng cùng nghĩ. Nếu như những điều này thật sự được Lâm Phượng Các thực thi, thực lực nhân tộc đại tăng, vậy tuyệt đối chỉ là chuyện nay mai. Vẻ mặt Hoàng Phủ Phi Long sùng kính lẩm bẩm, lão đại quả nhiên là lão đại, ngoại trừ lấy thân báo đáp, ta thật sự là không nghĩ ra có thể dùng phương thức nào để biểu đạt sự kính ngưỡng với hắn nữa. Thủy Hồ ở một bên nghe Hoàng Phủ Phi Long nói, nhất thời ác lạnh, thầm nghĩ tên mập chết toi này chẳng lẽ có ham thích đặc biệt kia. Ha ha ha, lão bất tử, bằng trình độ thái cực quyền hiện tại của ngươi, ít nhất, cũng nên tính là đồng tinh rồi chứ. Xem ra ta nên phải nhìn ngươi lãnh giáo thái cực quyền rồi. Nói trước, ngươi cũng không được tàng tư đâu. Hỏa Vân Nộ ưỡn ngực nghiêm mặt, cười hì hì nói với Thủy Thanh Hoa, trong ngữ khí tràn ngập hưng phấn. Tuyệt học trong Lâm Phượng Các, đối với võ si như hắn mà nói, lực hấp dẫn không phải lớn bình thường được. Ha ha, lão quỷ, không ngờ rằng cũng có một ngày ngươi phải cầu ta. Trên mặt Thủy Thanh Hoa tràn đầy đắc ý, hắc hắc. Hai chúng ta còn phân biệt cái gì nữa chứ? Cứ quyết định vậy đi, mấy gia chủ ngũ đại thế gia cùng các tiền bối liếc mắt nhìn nhau, đều đọc ra hàm ý trong mắt đối phương, mọi người khẳng định đều muốn bái nhập môn hạ thái cực võ quán. Ta trở lại chỗ ngồi, chỉ thấy Thủy Thanh Hoa nhìn ta nhếch ngón cái, sau đó hắn đứng dậy, cười ha ha, lớn tiếng nói. Nếu như Dương Tông Chủ cũng đã rộng rãi khẳng khái như vậy, thì ra ta nếu không có biểu hiện, vậy có khi cũng quá nhỏ mọn một chút. Ở đây ta tuyên bố, tuyệt học Thủy gia cất giữ, sẽ nhập vào trong tàng kinh các của Lâm Phượng Các, để cho mọi người có thêm lựa chọn. Wow! Những người bên dưới lại bắt đầu xô trào lần thứ hai, liên thanh hoan hô khen ngợi. Danh tiếng Thủy Thanh Hoa rất nhiều người biết đến, trăm năm trước có một nhóm thám tử xà tộc ở thú tộc lẻn vào Đông Đại Lục, liền bị lão nhân tự lực bản thân giết lui cường địch, toàn quá trình đều được trực tiếp. Từ đó về sau, thanh danh Thủy Thanh Hoa liền vang vọng Đông Đại Lục, dù là trăm năm đã qua đi, danh tiếng vẫn không suy giảm. Lúc này nghe hắn theo sau ta biểu hiện sảng khoái, hảo cảm với hắn liền tăng gấp bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người luôn luôn có lòng tham, sau khi Thủy Thanh Hoa đại biểu Thủy gia bày tỏ thái độ, tất cả mọi người không kìm được chuyển mắt về phía mấy đại thế gia cũng đang ngồi trên diễn đài. Cái gọi là tình thế bức người, chính là chỉ loại tình huống này. Mấy đại thế gia khác thấy Thủy gia cũng đã tỏ thái độ, nếu như bọn hắn trước bao nhiêu ánh mắt khao khát kia giả vờ câm điếc, vậy thì có vẻ quá mức keo kiệt. Mà đại sự như vậy, các vị gia chủ cũng khó tự quyết, tất cả đều dùng truyền âm bắt đầu thảo luận với những trưởng bối gia tộc. Bọn người Hoàng Phủ Nhân cũng biết đây là xu thế tất yếu, cũng không cần do dự, đều biểu thị đồng ý. Khi các vị gia chủ thế gia đều bày tỏ đồng ý mang tuyệt học thế gia mình nhập vào trong tàng kinh các ở Lâm Phượng Các, những dân chúng đều điên cuồng hoan hô. Sau mừng rỡ, ánh mắt mọi người đều tụ tập lại trên người Triệu Cương từ đầu vẫn không nói chuyện, dâm quang rực sáng. Hiện tại Triệu Cương có chút hối hận đã tới tham dự cái nghi thức khai mạc võ quán chết tiệt này, nếu như không tới, vậy mình sẽ không vì tình huống bức bách mà phải làm ra quyết định như vậy, nhìn tới vô số ánh mắt khao khát bên dưới. Hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, từng giọt mồ hôi lạnh rơi khỏi trán. Trong lòng Triệu Cương rất không cam tâm, nhất là nhìn tới ta đang cười tủm tỉm nhìn hắn, trong lòng càng thêm oán hận. Hiện giờ hắn cũng đã biết rõ ta âm hiểm cỡ nào. Thảo nào ngay cả lão ba cũng bị hắn ngầm thành ngu ngốc, đúng là hại người vô hình mà. Đem tàng kinh các trong Lâm Phượng Các mở ra cho thế nhân, nhưng ai biết được yêu cầu cái gì kim tinh ngân tinh đồng tinh kia cao bao nhiêu. Cuối cùng có bao nhiêu người từ trong đó học được tuyệt kỹ. Mà tuyệt học ngũ đại thế gia cùng liên bang một khi nhập vào Lâm Phượng Các, cuối cùng vẫn là Lâm Phượng Các chiếm lời. Mà Thủy gia kia càng đáng chết, nếu không phải Thủy gia phù hỏa cùng Lâm Phượng Các trước, như vậy mấy đại thế gia khác cùng với liên bang cũng sẽ không cần miễn cưỡng cười nói quyết định theo đuôi nữa. Đủ loại ý niệm hiện qua trong đầu Triệu Cương, giờ đây hắn hối hận không thôi. Nếu như không tới tham dự cái nghi thức khai trương võ quán này, mấy ngũ đại thế gia kia theo Lâm Phượng Các làm ầm lên, vậy ít nhất liên bang có thể không thèm để ý tới, mà tình hình hiện giờ, đã khiến hắn cưỡi lên lưng cọp. Hò khan một tiếng, trên mặt Triệu Cương mang theo vẻ tươi cười, nói. Ta ở đây đại biểu chính phủ liên bang tuyên bố, phần lớn điển tịch võ học liên bang cất giữ, cũng sẽ nhập vào trong Lâm Phượng Các, tuy nghe Triệu Cương nói hơi dè dặt. Chỉ là nói sẽ mang phần lớn điển tịch võ học giao ra, nhưng cũng đã khiến dân chúng liên bang mừng như điên rồi, lập tức vang lên tiếng hoan hô, không ít người còn đang hét. Minh thủ vạn tuế, để cho tâm linh tan nát của Triệu Cương chiếm được một chút an ủi. Chỉ là kế tiếp hắn nghe được càng nhiều người đang tung hô. Dương Đào vạn vạn tuế, vẻ tươi cười lại trở nên cứng ngắc, mẹ nó, lão tử so với tên tiểu tử kia sống ít hơn vạn lần. Chỗ tốt chỉ có hắn được thôi sao? Kế tiếp là nghi thức treo biển, một chiếc biển hiệu phong cách cổ xưa, do kim loại công nghệ cao nhất vừa nghiên cứu được chế tác, bên trên trống rỗng. Được ta mời, Thủy Thanh Hoa ở biển hiệu hạ xuống bốn chữ lớn. Thái Cực Võ Quán, như rồng bay phượng múa, chữ vừa viết xong, biển hiệu lập tức phóng tỏa quang mang, hình ảnh bốn chữ to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Cực Võ Quán, được phóng lớn ngàn lần hiển thị, phóng lên trời cao khai long 400 mét, người toàn khai long đều có thể nhìn thấy. Biển hiệu được ta tự tay đóng lên cổng lớn võ quán, sau đó ở trên diễn đài cất cao giọng nói. Hiện giờ ta tuyên bố, Thái Cực Võ Quán chính thức mở cửa, dù là ở hiện trường hay thông qua truyền thông, tất cả dân chúng liên bang đều điên cuồng hét lên sung sướng. Đây là thời khắc lịch sử, ở thời khắc này, tất cả mọi người có thể thấy được con đường hy vọng bước vào Thánh Điện Võ Học. Quá tuyệt, những người bình thường như chúng ta, cũng có thể học được võ học cao thâm rồi, đúng vậy. Nói đến cùng, đều là do Dương Đào mà ra, nếu không có hắn dẫn đầu. Ngũ đại thế gia cùng chính phủ liên bang cũng sẽ không giác ngộ được, không hổ là thần tượng của ta. 06/06/2010, 8:41 tối. Cực phẩm chiến thần, cách chương.